My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Dark Council Big 3. Qua nửa ngày, ngoại giới liên quan tới U A thể dục tế bị xâm lấn phong ba càng nhao nhao càng nóng, thậm chí đưa tới một chút chính thức lực lượng can thiệp. Đều còn không có đè xuống xu thế, mà tại đệ nhất bệnh viện, một gian một mình phòng bệnh, một cái tóc vàng thiếu niên lẳng lặng nằm tại trên giường bệnh. Bên cạnh còn một cặp nhìn qua rất là trẻ tuổi vợ chồng, lẳng lặng chờ đợi tại tóc vàng thiếu niên bên người. Bên ngoài càng nắm chắc hơn 10 cái võ trang đầy đủ cảnh sát cẩn thận tỉ mỉ đứng ở cổng hai bên. Giống hệt môn thần, Bakugo, không có chuyện gì, sự tình đều đi qua. Vợ chồng bên trong tóc vàng nữ nhân nhẹ giọng an ủi. Bakugo không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ. Thấy thế, Bakugo phụ thân trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Kéo tóc vàng nữ nhân, hướng về môn đi ra ngoài, để hắn lẳng lặng a. Ngoặc kép, hồi lâu sau, bước chân ồn ào, phá vỡ cái này đặc cấp phòng bệnh bình tĩnh. Một đống lớn tuổi trẻ khuôn mặt, mang theo thần sắc quan tâm. Tại trải qua Bakugo phụ mẫu cho phép dưới, tràn vào phòng bệnh, ca trần, ngươi không có việc gì chứ? Mới vừa vặn tràn vào phòng bệnh, Midoriya liền một ngựa đi đầu vọt tới Bakugo trước giường bệnh. Kích động nói, làm lần này thăm hỏi Bakugo hoạt động người đề xuất. Midoriya đối với cái này từ nhỏ cùng hắn lớn lên Bakugo tình cảm là không ai bằng, mặc dù Bakugo luôn luôn khi dễ hắn, Midoriya cũng y nguyên đem Bakugo coi như bạn tốt của mình. Bakugo, thật xin lỗi. Ta không nên giật dây ngươi đi. Kirishima Eiichiro cũng gấp tiếp tục mở miệng nói. Trên mặt treo đầy tự trách. Cái kia, Bakugo lão đại, ta cũng không nên giật dây. Bên cạnh, Mineta Minoru càng là núp ở đám người. Khẩn trương xoa nắn góc áo. Chỉ là nhìn xem không nói một lời Bakugo. Mười mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Đều là thấy được lẫn nhau trong mắt hồ nghi. Một lát, Susan nhanh mồm nhanh miệng nói, Bakugo-chan, sẽ không xảy ra chuyện đi. Vừa nói xong, phòng bệnh đều là an tĩnh nửa ngày. Một cổ áp lực không khí, thời gian dần trôi qua tràn ngập ra. Cái này lúc, một thanh âm phá vỡ phòng bệnh yên tĩnh. Làm sao, còn đang xoắn suýt cái kia tên tiểu quỷ. Sengo mắt chứa ý cười, đi vào Bakugo trước mặt, cười không ngớt nhìn xem Bakugo hai con ngươi, ầm vang, tựa như nâng lên cái gì mẫn cảm chủ đề. Bakugo thay đổi trước đó bình tĩnh, mặt lộ dữ tợn, một đôi huyết hồng con mắt đều là trợn tròn, giận dữ hét, cái kia đáng chết tiểu quỷ, ta nhất định phải làm thịt hắn, nhất định phải. Nó đột nhập lúc nào tới gào thét. Đừng nói còn lại học sinh, dù là Sengo đều là có chút ngây người. Nhìn qua giờ phút này cơ hồ lâm vào điên cuồng Bakugo, Sengo bỗng nhiên có chút vì học sinh tiểu học tiểu gia hỏa kia mặc niệm. Bị loại này cố chấp gia hỏa nhớ thương bên trên cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngay tại cái này lúc, cổng bỗng nhiên lại truyền đến một đạo tiếng bước chân. Cái kia tiểu nam hài là thành nam một cái bình thường gia đình hài tử. Bất quá từ nhỏ phụ mẫu ly dị, một mực gửi nuôi tại thân thích gia đình. Theo điều tra, hắn đã mất tích một đoạn thời gian. Cảnh sát đều đem hắn tiêu ký vì người mất tích. Người còn chưa đến, Aizawa Sota lão sư thanh âm quen thuộc đã truyền đến. Ngươi nhìn khôi phục không tệ. Bất quá cũng may mắn là ngươi. Lấy tâm lý của ngươi năng lực chịu đựng, ta lo lắng không phải ngươi có thể hay không chịu nổi, mà là lửa giận có thể hay không bao phủ hoàn toàn ngươi. Đi vào phòng bệnh, Aizawa Sota khó được trêu chọc nói, những người khác tin tức nắm giữ mà. Sengo trên mặt thích hợp lộ ra một vòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, liền trước mắt mà nói, còn có cái kia mặt thẹo nam, bởi vì là tội phạm truy nã quan hệ, tư liệu đã hoàn toàn nắm giữ. Về phần những người khác tin tức, cảnh sát một mực né tránh, có thể là gặp một chút phiền phức. Úp, Sengo nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi. Lực lượng của cảnh sát còn không hề tưởng tượng khoa trương như vậy. Lửa giận, hừ, cái kia tên tiểu quỷ đã xếp vào ta tất sát danh sách, ta sớm muộn muốn đem hắn đánh gần chết, cũng dám lợi dụng bản đại gia chỉ có nhân từ. Nằm tại trên giường bệnh, Bakugo ma sát bàn tay, từng sợi bạo phá kêu khẽ âm thanh, tư tư rung động, tất sát danh sách, cũng liền gần chết mà. Ida Tenia trên dưới khoa tay lấy thủ thế, một mặt nghiêm túc đưa ra chất vấn. Ngươi muốn chết mà. Bakugo hai con ngươi phun lửa, lạnh lùng nhìn Ida Tenia. Ít có, Ida Tenia đều là trong lòng máy động. Ánh mắt này, cũng thật là đáng sợ a. Tốt, ngươi đừng nhớ cái kia tên tiểu quỷ. Hiện tại Dark Council đều là mai danh ẩn tích. Đừng bảo là ngươi. Liền là cảnh sát cùng Pro Hero nhóm ngay cả liền xuất thủ cũng không thu hoạch được gì. Aizawa Sota khẽ thở một hơi. Đối với cái này Dark Council đáng sợ, cũng là nhiều một tầng nhận biết. Converter, Miss Dux, vô luận là USA xâm lấn sự kiện, vẫn là lần này UA thể dục tế xâm lấn sự kiện, Dark Council đều là tựa như âm thầm thăm dò xài lang. Không chỉ có làm bọn hắn khó lòng phòng bị, càng là tâm tư tỉ mỉ, chuẩn bị ở sau xuất hiện nhiều lần. Với lại mấu chốt là cái tổ chức này đủ cẩn thận. Có chút gió thổi cỏ lay, bỏ chạy nhanh chóng, ngay cả tiếng vang cũng không bốc lên một cái. Liền ngay cả ô mai ra hỏa này, đều là tự mình thừa nhận. Nếu để cho cái này Dark Council lại phát triển mấy năm, bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành xã hội náo động tội ác chi nguyên. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, hiện tại ô mai cũng không khá hơn chút nào. Đang tại U, A phòng y tế, hưởng thụ lấy chữa trị nữ lang nguyên bộ phục vụ đâu. Cái kia được công nhận là Dark Council một trong tam cự đầu siêu não. Dùng đến ô mai đều cảm thấy khó giải quyết cường đại. Thật sâu lấy thương đổi thương, lệnh cái này, symbol of peace, trong truyền thuyết no, một, ngã xuống trên giường bệnh, bất quá đây cũng là ô mai càng phát ra hư nhược duyên cớ. Mới thương thêm vết thương cũ, cùng một chỗ bộc phát, mới hoàn toàn để hắn đổ xuống dưới. Về phần Dark Council Big 3, đây là căn cứ trước mắt cùng Dark Council hai lần tiếp xúc, làm ra nguy hiểm phán định đến cho xưng hô Dark Council tam đại hạch tâm. Một cái là quái vật cường đại siêu não, dùng đến không thể địch nổi cường đại, chấn nhiếp tất cả mọi người. Một cái khác là khống chế ngân châm thần bí nam nhân. Cảnh sát thông qua chi tiết ẩn ẩn phán định ra, cái này hai lần hành động chi tiết bày ra đều có thể xuất từ cái này thần bí nam nhân thủ. Về phần người cuối cùng, tự nhiên là Dark Council nghị trường, cái kia thâm bất khả trắc, lại vừa thần bí tới cực điểm Sakura, tại Takunai cảnh quan một tay thúc đẩy dưới, ba người này đều phán định vì S cấp tội phạm truy nã, đứng hàng tại tội phạm đỉnh quái vật. Đây chính là từ khi ô mai thời đại mở ra đến nay, ít có S cấp tội phạm truy nã. Dù là mấy năm trước, giết người như ngóe tên cơ bắp cũng chỉ là A cấp tội phạm truy nã. Có thể nghĩ, cảnh sát đối bọn hắn coi trọng trình độ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN